Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2007, ngày 11 tháng 4 Đinh Hợi. Chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 278, lần thứ 17, lần thứ 17 giảng tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay xin các Phật tử là tôi xin được phép nói một vài ý trước khi ta đi vào cái buổi học chính thức, vì nó có vài ý mà cần nói với các Phật tử, mình đồng thời cũng là để mời, có ý là mời chung các Phật tử. Trước hết là tôi nhắc lại cái trường của chúng ta tới bữa nay đó, so với năm ngoái cho tới năm nay đó, thì là trường của chúng ta khởi công đào đất ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch hồi năm ngoái, năm Bính Tuất, mùng 9 tháng 4 năm Bính Tuất bắt đầu hầu phán đào cái móng thứ nhất, khởi công trong cái việc xây trường này. Thế thì cho tới ngày nay mà chúng ta ngồi đây để mà học tu đó, là coi như là đúng một năm với hai ngày. Và sự thật cái ngày mà làm cái trường này cho tới khi thành công chỉ có 6 tháng 15 ngày thôi. Do vậy mà cho tới ngày nay là ta học tại đây là 17 lần giảng. Và nếu mà truy nguyên cho nó chính xác hơn là có lẽ là được 18-19 lần giảng tại đây. Mà như các vị nhớ đó là 4 lần giảng là 1 tháng. Cứ theo đó mà nhận lên, hiện nay cũng được mấy tháng học tập tại cái trường Phật học thành phố này. Đó là một điểm mà đối với tôi là có một cái kỷ niệm mà mình nỗ lực đóng góp ở đây, cũng như các Phật tử trong nước ngoài nước có một cái kỷ niệm đóng góp để làm nên ngôi trường này. Nay là coi mình kể tròn là một năm kể từ ngày khởi công, và thành tựu hôm nay là coi như là năm tháng sáu tháng. Vì bây giờ đây á, như các Phật tử biết đó, đây là cái tấm bản trường chúng ta sắp mở cho tăng ni khóa 6 lớp trung cấp. Lớp trung cấp khóa 6 Thành hội Phật giáo đứng ra xin phép ban tôn giáo chuẩn y đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố ký cho phép. Mà trong cái bản cho phép đó các vị thấy đó, thế là nếu như cái ngày 19 tới đây mà mở được cái lớp nữa đó, cái lớp ở bên kia. Cái lớp này là mười mấy năm trước là đã có cái lớp học ở tại cái chùa đó rồi, chùa Thiên Minh bên đó đó, các vị bước qua thấy đó, chỗ cái lễ đài bây giờ đó. Cái khóa đầu tiên cho tới bây giờ là như tôi vừa nói là khóa 6, và cái khóa đầu tiên, và mỗi một khóa là 4 năm. Khóa đầu tiên là đã học ở đó. Thế thì bây giờ mà chúng ta đang ngồi đây đó, là cái việc mà gọi là mở trường Phật ở đây đó, nó ướp. Cái mộng của nó là đã mười mấy năm trước rồi. Bây giờ thì cái trường mà ta đang ngồi đây nó hoàn chỉnh trước, cho nên ta khai giảng trước nay là 5 tháng rồi. Còn cái bên kia đó nó còn bề bộn, mà hiện giờ tôi đã ký hợp đồng rồi đó, tôi nâng cấp cái sân lên mấy tấc, mưa không còn ngập lụt nữa. Và cái giảng đường đó, cái nền nó thấp, mấy chục năm là nó hoàn. Tôi cũng đã ký hợp đồng rồi. Nếu mà không có trở ngại, cái sự trở ngại của thầy Huệ Cảnh với Huệ Nghiêm, và nói chung là lấy danh nghĩa của Phật giáo quận chính đó, không ngăn cản đó, thì tôi đã nâng cấp từ hôm tháng chạp rồi. Tôi ký hợp đồng từ hôm tháng chạp, ký lần nhất, lần hai không được, ký lần thứ ba mà bây giờ cũng chưa làm được. Mà hiện giờ đó thì thầy Huệ Cảnh với thầy Huệ Nghiêm là học trò Huệ Cảnh. Huệ Nghiêm là tôi đã mời làm, cho ông làm thư ký của trường Phật học của chúng ta. Còn thầy Huệ Cảnh thì tôi mời làm hiệu phó để xem xét về luật hạnh của học trò. Nhưng mà thầy Huệ Cảnh không từ chối, không làm. Thầy Huệ Nghiêm là học trò thầy Huệ Cảnh thì lãnh chức vụ là thư ký của trường Phật học. Nhưng mà cực lực phản đối cái việc là mở lớp xây trường, nâng cấp để làm thành lớp học. Từ hôm năm ngoái tới năm nay, coi như là cỡ trên dưới là từ ngày lúc tôi xây trường về tới giờ đó, thì coi như là cả 6 tháng làm cho bên đó không nâng cấp được, không sửa được, và cũng không khai giảng được. Chứ lẽ ra là cái lớp trung cấp Phật học khóa thứ 6 này đó là phải mở hôm 22 tháng Giêng, cùng một lúc lại với cái ngày khai giảng trường Phật học này. Nhưng mà thầy Huệ Cảnh với Huệ Nghiêm lấy danh nghĩa là ba đại diện của chính là ràng cản bằng mọi cách, cho tới bây giờ không mở được, và cũng không nâng cấp được cái nền chùa. Cho tới bây giờ thì ban giáo hiệu nhà trường quyết định là phải mở thôi. Tăng ni hiện giờ đó, trong giấy phép đó, cho 500 mở lớp 500 học viên học tại giảng đường Thiên Minh Thiền Viện số 200 mấy, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái giấy đó các chị thấy đó, mà Thiên Minh Thiền Viện, cái giảng đường đó tức là giảng đường thuộc về trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thành Tài ký cho phép như thế. Mà trước khi mà ông chủ tịch ký là ban tôn giáo thành phố đã đồng thuận, đã cho phép, rồi mới đề xuất qua ủy ban. Mà thành hội là người xin phép, chứ không phải riêng cá nhân tôi. Cho nên nếu mà cho mở cái lớp đó cũng là mở cho thành hội Phật giáo, chứ không phải mở cho thầy Từ Thông này. Vậy mà ban đại diện cực lực gàn cản, coi như là 6 tháng cực lực gàn cản. Nếu không có gàn cản thì tôi đã nâng cấp trước Tết, và là tháng Giêng, sau rằm tháng Giêng là mở cái lớp đó, mở lớp 500 người đó. Nói 500 chứ còn là nếu mà cả về Trung, ngoài Nam, ngoài Bắc rồi, cả nước rồi vô đây á, thì nói đúng ra đó, thì thành phố cũng không có ngăn cấm gì hết. Ban tôn giáo thành phố cũng không hề có này. Bởi vì những người đi học đó đều có ban tôn giáo địa phương, ban tôn giáo phường, ban tôn giáo quận, ban tôn giáo tỉnh chứng rồi. Người ta chứng rồi ta mới gửi vô cái trường Phật học này. Do vậy cho nên là trên giấy tờ thì là quỹ ban nhân dân cho 500, nhưng mà giá như mà cả nước mà các ban tôn giáo các tỉnh mà gửi về thì chúng tôi ở đây thâu thêm 600 hay là hơn nữa cũng không có rầy rà gì hết. Bởi vì việc làm này là đối với ban tôn giáo thành phố cũng như là quỹ ban nhân dân thành phố là phải nói rằng là từ lâu là các vị bên mặt chính quyền ta nhìn rằng đây là cái bông hoa ở trong cái vườn hoa của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì không có lý gì mà ngăn cản mà bức dẹp bỏ hay là bức dục cái cành hoa ở trong cái vườn hoa đẹp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cả. Do vậy cho nên là cho phép là chữ nghĩa thì 500 mà thôi 600 cũng không sao, hơn nữa cũng được. Đó là cái việc làm từ trước tới nay là vậy. Vậy mà chỉ vì Huệ Cẩm và Huệ Nghiêm lãnh được cái chức danh là trưởng ban quận chính, ràng buộc là 6 tháng không sửa được trường, không nâng cấp được cái nền trường là không khai giảng được. Do vậy cho nên là tôi đem cái bản đó để tôi cho các vị thấy cái việc làm của trường ta rất là chính nghĩa. Vậy mà và đồng thời tôi xin nè, tôi để đây để cho các vị thấy, tôi nói với các vị như vậy để tôi mời các Phật tử luôn, nếu ngày 19 đó mà các vị có rảnh đó, gọi là hộ trì Phật pháp đó, thì mời các vị đến tham gia để chú nguyện mỗi người một cái niệm lành cho cái lớp Phật học đó được thành tựu, cho tăng ni có cái chỗ học. Phải có học các vị ạ, chứ đạo Phật mà không có học khóa học nào của đạo Phật hết á thì có làm thầy chùa đi nữa, gọi là thượng tọa hay gọi là hòa thượng đi nữa, thì người ta cũng nói theo cái tục ngữ thế gian á là sống lâu lên lão làng, chứ không xứng đáng là đại đức hay là thượng tọa hay là hòa thượng gì cả, mà nó xứng đáng cái tên là sống lâu lên lão làng. Vì vậy cho nên là cái việc mà đào tạo tăng ni trẻ rất cần. Từ ngày giải phóng tới bây giờ là Phật giáo Việt Nam là đào tạo bao nhiêu khóa, mà cái trường của ta đây là khóa thứ 6 phải đào tạo mới được. Chứ tu sĩ mà không có học cái trường nào hết, không có học cái trường Phật học nào hết, không có học cái lớp Phật học nào hết, thì làm tu sĩ nói bậy không, ngăn cản những cái việc mà ta làm đúng chánh pháp cũng không biết là chánh pháp, đòi cũng quải lại lục đều là không thành thật, mà là đó là một sự biệt bợm trá hình. Cho nên là tôi nhắc lại mời các vị bữa đó, nhưng mà nếu như lỡ bữa đó mà các vị có thấy hoặc là biểu tình hoặc là xô xát hoặc là chửi bới hoặc là ném đất ném đá gì đó thì vừa tới là các vị nên rút lui trở về. Phải rút lui trở về chứ không có cái vụ biểu tình kia chứ. Không có tác dụng biểu tình. Giá như mà nó có ào vô nó bẻ cổ tụi thông này cũng cứ bỏ luôn. Không được biểu tình. Sắp bẻ cổ đấy, tôi nói các vị biết. Bẻ bỏ. Bẻ cổ tụi thông bỏ được cái tiếc. Không tham gia biểu tình. Tại sao tôi nói vậy? Là tôi đưa về cái bản này tôi vừa trương lên đó. Tôi trương lên để tôi coi cái phản ứng cái ngoài thuốc nổ này nó mạnh bạo cỡ nào. Thì tôi vừa trương lên rồi đó, một giờ đồng hồ sau là Huệ Nghiêm là thư ký trường tôi đây, nó yêu cầu tôi là phải dẹp. Tôi nói thầy Huệ Nghiêm không có quyền yêu cầu tôi dẹp, thầy là thư ký của trường. Ai ngăn cản lẽ ra thầy phải rầy người ta, cắt nghĩa cho người ta nghe. Mà thầy lại biểu tôi dẹp là không được rồi. Phải nói thầy là quý nhân của ban đại diện, cho nên là thầy có thể yêu cầu tôi như vậy được, hợp lý. Tôi nói thầy quý nhân của ban đại diện là quý nhân, nhưng mà thầy là thư ký của trường ta, lẽ ra thầy phải đứng bên trường ta. Còn thí dụ như mà muốn nói chuyện với tôi mà với cái lý do mà dẹp để làm gì và dẹp kiểu sao, thì phải thầy của thầy là thầy Huệ Cảnh mới đủ cái trọng lượng của lời nói mà yêu cầu dẹp hay là không dẹp. Chứ cỡ như thầy là không nói không đủ trọng lượng, không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Ông còn thêm nói nữa tôi hỏi cái lễ đài cúng Phật đản, chuyện đó đương nhiên rồi, quốc tế mà đã công nhận là cái ngày lễ này là ngày lễ Phật đản, mà UNESCO thế giới mà công nhận là ngày lễ tôn giáo, thì năm nay là cúng làm lễ đài là phải rồi. Nhưng mà chỉ có Huệ Nghiêm gọi điện thoại báo cho dân chủ từ thông biết rằng là Huệ Nghiêm sẽ làm lễ đài, chứ Huệ Cảnh không gọi điện thoại mà cũng không trình giấy tờ mà cũng không nói miệng. Thì cái việc đó là việc chung thôi, tôi cũng không mắc lỗi phải chi. Nhưng cái vụ mà ông vô biểu tôi dẹp cái bạn đó, tôi nói thầy lời nói không đủ trọng lượng, thầy là học trò của tôi, trường của trường ta, lẽ ra thầy phải thêm bản nữa chứ đâu có dẹp. Bây giờ tôi hỏi thầy, thầy Huệ Cảnh không gọi xin phép tôi, thầy xin phép tôi, trong khi đó tất cả những việc gì mà nói về ban đại diện là thầy nói thầy đủ tư cách, thầy là người nhỏ. Vậy mà bây giờ đây đó thầy lại đi thương lượng rằng tôi phải dẹp, điều đó thầy không đủ tư cách, ra khỏi trường cho tôi, ra khỏi phòng ngay, không được nói câu nào thêm. Thế là một giờ sau, thầy Huệ Nghiêm huy động chắc là cũng chừng vài chục gì đó, tôi thì không thấy rõ, tôi không coi gì nữa, bảo vệ thấy rõ và nhiều người thấy rõ, còn tôi không cần coi. Huy động khoảng bao nhiêu chục người đó, lập tức phát lời công kích thậm tệ và khiêng đến tấm bản. Trên tấm bản tôi để bên cái giảng đường mà đó, khi anh em là thầy Huệ Cảnh dùng như bé đen dục trong phòng tôi á. Bé đen dục phòng tôi á, thì mấy người nào đó ta khiêng ta đứng ta đem qua bên đây đặng ta dục phòng tôi, nhưng mà bảo vệ họ không cho khiêng, họ không cho khiêng qua cái cửa đó, cái cửa mà giữa thông thường là giữa viện chủ, nhà viện chủ với trường á, bảo vệ không cho, không cho rồi đó, bỏ ở ngoài mưa đó, bỏ ngoài mưa đó rồi 5 phút sau đó trời mưa xuống, rồi có lẽ suy nghĩ sao đó, nếu mà bỏ về thì có lẽ là coi nó quá đáng, là tội nghiệp cho chữ ký của ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, tội nghiệp cho là ban tôn giáo, tội nghiệp cho thành hội, suy nghĩ vậy hay sao đó, rồi mới khiêng tấm bản để vô trong cái máy hè, trong cái hàng hiên mà bây giờ còn ở bên hàng hiên đó, để găng vậy đó. Thế là cái ngòi thuốc nổ nó nổ bùng ra rồi, coi như là một cuộc diễn tập biểu tình. Mà cái ý tứ đó ông Huệ Nghiêm và Huệ Cảnh gợi ý biết, do vậy cho nên là tôi mới thử coi, để cho họ diễn tập thử coi cái ngòi thuốc này nó nổ tới cỡ nào, cái ngòi thuốc pháo này nó nổ tới cỡ nào. Thì tôi vừa để cái tấm bản ra đó, thì là một giờ hồi sau là nổ ầm liền tất cả, ghê gớm vậy đó, nổ liền cho tới chiều. cái chiều từ từ 12 giờ đến 6 nổ liền cho tới chiều. Chiều xong rồi đi mua ba cái ống pháp và dây xiềng ngón bằng ngón tay cái tay vậy nè. Hiện giờ cái giảng đường bên kia là bờ là cửa đéo đều khóa bằng ống khóa bự hết. Đấy giờ cái lát cái gì qua coi. Đó, cho nên là làm Phật sự nó không đơn giản đâu. Không phải mình làm cái việc chánh pháp, đào tạo, bồi dưỡng, tu học cho tăng ni vậy mà người ta quan tâm đâu. À, cho nên là trong kinh điển ngày xưa người ta nói đạo cao nhất xích là ma cao nhất trượng. Đạo mà người làm đạo mà nó cao một thước là cái loại ma trước nó cao gấp 5 lần, 10 lần. Cho nên tôi mời là mời vậy. Mà bữa đó các vị muốn đến ủng hộ cũng được, hoặc là vì tò mò cũng được. À, đi tới coi coi nó có bẻ cổ, nó giật lộn tự thân gì đó mà thấy nó là quá là cứ rút lui. Thấy chưa? À, mà nói chứ chắc cũng chưa dám bẻ đâu. Coi vậy chính quyền người ta còn nghiêm minh, còn kỷ luật chứ đâu có phải muốn gì muốn. Kể cả bên cái bản mà dục đó cũng còn có phải chính quyền mới làm việc chứ, đâu phải muốn gì muốn. Cho nên nói là nói vậy thôi chứ không đến nỗi nào. Mà giả sử như có sát hại thật được cũng không sao, không cần khiếu nại. Bởi vì tôi cỡ tuổi này tôi muốn chết lắm rồi, mà chết rồi mà nó nhiếp rồi là nhanh là kể là cũng tốt đấy. Chứ mà lỡ đau 5 năm là còn mệt hơn nhiều á. Cho nên đừng có sợ. Tôi nói các Phật tử là tôi nói nó là nói kinh điển đó. Hồi xưa trong đạo Phật của ta, trong 28 vị tổ có 2 ông tổ bị ám sát. Và trong cái hàng đệ tử Phật là ông Mục Quyền Liên là cái người bị ám sát. À, cho nên cái chuyện mà là có người ta ám sát chết là chuyện bình thường của đạo Phật, mà không cần biểu tình. Đạo Phật không chủ trương biểu tình, mà bên Huệ Nghiêm Huệ Cảnh là diễn tập biểu tình ngày thứ sáu, phản đối và bưng tâm bản. Chữ ký của trường Phật học, chữ ký của ban tôn giáo thành phố, chữ ký của chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân mà vẫn bị quăng ra ngoài mưa. Sau đó ý nghĩ rằng là có hơi run sợ, sau đó tự đem vô bỏ được cái trái, cái xó trái bên hè tôi kia cả. Thì cái việc làm đó, luật pháp còn đây, chánh pháp của đạo Phật còn đây, tôi tin rằng là phải tỏ sáng. Hiện giờ các vị qua coi cái chùa như vậy mà ống khóa to mà mấy cái dây loại tói xiềng đó là bằng cái chục bằng ngón tay vậy nè. Cho nên nãy giờ các vị thăm tôi là mừng hớn hở, tưởng đâu là bình yên lắm. Chúc tụng là học hành rồi vui, phát tâm rồi vui, tôi cũng cười thôi. Cái sự thật bên trong nó còn khó lắm đó. Từ đây tới ngày 19 phải quyết định một sự rất khó khăn. Nhà nước phải hết sức trong sáng, phải hết sức cứng mạnh, phải hết sức là bình công bình, và phải nghiêm minh về pháp luật. Chứ bằng không là rối rắm chỗ trường này lắm đó. Hà Nội cũng phải quyết đoán, sáng suốt rõ ràng. Chứ bằng mà nói mà mập mờ cho rồi không cho, không cho rồi cho, vân vân là đình chỉ rồi sau này sẽ làm, cái kiểu mà nói ờ vậy đó là cái bữa 19 này không tốt. Thế thì tôi rất là mong cái sự công bình, cái sự sáng suốt, cái sự cương nghị của luật pháp thì ngày 19 mới có thể khai giảng được. Còn bằng mà ở bờ mà không cương nghị, là không quyết đoán dứt khoát thì ngày 19 lôi thôi lắm. Mà nếu lôi thôi là tôi nhắc lại, nếu lôi thôi là các vị đừng buồn vô rút lui. Đó là cái ý mà tôi thấy là tôi chưa có an lòng được. Cái trường này nếu mà mở được á, ở cái vùng đất Xuyên Minh này nó trở thành thánh địa, từ ngày giải phóng tới giờ dùng đất Thiên Minh này là bao nhiêu đạo tranh chấp mà gần như làm thịt nhau, nếu không có luật pháp gần như làm thịt nhau á, làm ăn chia chác không xong rồi chở đồ ban đêm. Đây là chính mấy vị đó nói với tôi mà, đồ đã chia chác rồi chở ban ngày là coi không ổn rồi chở ban đêm, tự nói với tôi như vậy. Cho nên mới năn nỉ, mới mời tôi về đây để làm cái việc chung cho Phật giáo Việt Nam. Thì tôi về đây là tôi làm chung chứ đâu phải tôi làm riêng. Giao cái mảnh đất này, giao cái chùa, cái mảnh đất chùa Thiên Minh này, thì hồi đó tôi đi mua 9 mẫu đất cơ. Hồi đó tôi nhờ ban tôn giáo thành phố đi coi giùm tôi 9 mẫu á, để lập trường ấy. Nhưng mà mấy ảnh đi thương lượng rồi, người ta nói mình làm trường Phật học thành phố thì phải làm trong thành phố, chứ làm ở ngoài tỉnh khác người ta không dám chứa, ta ớn thì chùa lắm. Người ta nói thẳng thần vậy đó, ớn thì chùa lắm, làm lo thôi lắm, quản lý mệt lắm. Cho nên là ngoài tỉnh người ta không bán, người ta không cho đất. Buộc lòng rồi là mấy thầy đây là hồi đó nói đúng ra cũng thầy Hoàng Cảnh này, ông cũng thương tôi lắm, ông cũng quý tôi lắm. Rồi ông đặc niệm ở quận Thủ Đức là đặc niệm là trưởng ban cũ quận Thủ Đức này cũng quý tôi, mới làm giấy dưng chứ tôi đâu có giận. Trời Phật ơi, tôi có giận gì đâu. Làm giấy dưng đàng hoàng, có thành hội đàng hoàng, rồi là tôi qua kỹ rồi tôi hỏi còn ai tranh chấp không. Nó nói dạ hết rồi, tụi con không hà, mà tụi con dưng cho thầy rồi thì có thằng nào vô đây nữa được. Trời Phật ơi, đất trình tôi làm rồi, rồi vợ nói chia hai. Trời Phật ơi, mà tôi chia hai nó làm cái gì? Người ta làm trường Phật học để làm cái cơ quan đào tạo cho Phật giáo Việt Nam, cho mà gần là cho Phật học, cho thành phố Hồ Chí Minh. Chứ là chia hai tôi lấy, tôi làm gì? Tôi đâu có phải là cái người làm để bán trời, bán Phật, bán thần, bán thánh để chia ăn vậy đâu. Nếu tôi chia ăn sao được, tôi không chịu. Cho nên là cương quyết là bữa 19 là khai giảng. Còn cái chuyện mà mình làm được hay không được là phải có cái sự hỗ trợ của chính quyền quận 9 mạnh mẽ, và sự hỗ trợ của là ban tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và ban là chính quyền thành phố phải mạnh mẽ thì mới làm được. Còn không ủng hộ mạnh mẽ thì không làm được. Đấy, cho nên là tôi có một chút mà không được vui tôi nói với các Phật tử vậy. Chớ hồi 75 tới bây giờ là cái chỗ này là gần như cái đất địa ngục. Gần như đất địa ngục. Nếu mà không có chính quyền kèm á là sát hại vào như quế ở đây. Chứ không phải dễ đâu. Mà nếu mà cái ngày tới mà tôi khai giảng được á, thì cái đất Thiên Minh này từ cái đất địa ngục nó biến thành ra đất thánh, đất thiên đàng. Bởi vì tăng ni học ở đây á hả, thêm lớp đó nữa là ở đây có 2000 tăng ni học, thì mình bồi dưỡng cái nhân từ, cái đạo đức, cái trong sáng, để vì dân, vì nước, tung rải cái đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã ra, thì làm sao mà không tốt đẹp được. Cho nên tôi cho rằng là trường Phật học là cái cành hoa đẹp trong cái vườn bông hoa của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà hôm qua cái ông mà ông Hòa là phó ban tôn giáo thường trực có nói với tôi, ông Hòa nói rằng là trường Phật học làm đúng pháp lý, làm đúng Phật pháp, làm lợi lạc, làm đẹp cho quận chính, làm đẹp cho đất nước Việt Nam. Cho nên là ông Hòa nói rằng cần phải hỗ trợ. Việc làm của trường là đúng. Hôm qua là ông Hòa là phó ban là tôn giáo có gặp tôi có nói được đó. Cho nên là phải ủng hộ. Thành ra tôi cũng tin như vậy. Còn cái sự ủng hộ mà nó đi tới cái chỗ mà khó khăn hơn gì nữa đó thì cỡ nào thì tôi chưa biết. Chứ còn đứng về mặt chính quyền, người ta tuyên bố ta ủng hộ trường, thế thì tôi cũng có một cái hy vọng là ngày đó làm được. Nhưng mà bây giờ là cửa giờ khóa hết rồi, khóa bằng dây sắt, to trọng như thế thì tôi cũng chẳng biết làm sao để làm việc. Và tôi lập tôi cái ngày rằm mà rằm tư là ngày Phật đản, tôi phải làm một cái chỗ để tôi tiếp khách. Tôi có gửi thơ cho thầy Huệ Cảnh, tôi nói là thầy làm trưởng ban tạm thời ở đây thì thầy có cái nghi thức của thầy, còn cũng có cái nghi huệ của tôi để tôi làm viện chủ, để khách tới rồi tôi có cái chỗ ngồi bên đó để tôi tiếp khách thập phương. Nhưng mà bây giờ thì coi như là cái bị xiềng hết trơn bốn cửa vậy. Thì là cái vụ mà tiếp khách thập phương của tôi trong cái ngày lễ Phật đản này coi như là không làm được rồi đó. Đấy, khó vậy đó. Tôi chuẩn bị một cái ban trung cổ đàng hoàng, Phật tử tới lại là quýnh trống đàng hoàng chứ bộ. Rồi Phật tử tới là cũng có cái người A Di Đà Phật mời Phật tử lên chùa lễ Phật đàng hoàng. Rồi nếu mà vị nào tùy hỷ cúng thì cũng có thư ký ghi đàng hoàng. Hoặc là có thùng phước xương các vị cũng bỏ vô đàng hoàng. Tôi đủ sức làm việc đó. Nhưng mà bây giờ chùa là bị phong tỏa rồi. Thế nên là để từ nay tới vài bữa coi cái sự ủng hộ của chính quyền ta sắp xếp làm sao. Là đã như thế. Chứ đối với tôi thì cái ban giám hiệu này á, muốn cúng đám kiểu nào cũng đáp ứng được hết. Muốn cầu an mấy tăng ni cũng có để đáp ứng. Muốn thỉnh bao nhiêu vị tăng ni cầu siêu cũng có đủ đáp ứng. Muốn cúng dòng hô tăng chủ từ vị lệ tam bá, muốn hô dài cỡ nào trường đây có hết. Đấy. Chứ đâu có nói rằng là cái trường Phật học này là không cúng dông được, là không cầu an được, không cầu siêu được, không giảng kinh được. Là nói như vậy là nói làm sao? Nói vậy là không đúng. Mà tôi định từ đây thì sao đó làm hết. Chỉ có cái điều là nếu có cầu siêu tôi hỏi siêu sao, đi đâu đây? Mà nếu muốn cầu siêu đi hướng đó phải không? Cho tôi cái hồn, cho tôi biết cái mặt bài ra làm sao. Tuổi tác còn lớn, rồi cái hồn nó còn đi bằng kiểu nào đó, tôi chọn máy bay hay là tôi chọn tàu thủy gì đó. Rồi tôi hứa có siêu đó đi được hay không. Chứ còn nói còn siêu không tôi đâu biết cái đó ra sao. Như tôi giảng các vị nghe rồi đó. Còn cầu an á thì an kiểu sao. Chứ còn đi bây giờ thì dài ngoài đường nó giật điện thoại di động, giật xe, gắn máy tùm lum. Mà cầu an sao tôi cầu được. Ít bữa cũng bị bắt thôi à. Cúp tiệm vàng là sao tôi cầu an được. Giật công quỹ của sở làm sao tôi cầu an được. Cho nên là muốn cầu an phải nói. Phải nói rõ. Đấy. Chứ đâu phải là trường Phật học không biết cầu an. Thành ra rồi đây á, trường sẽ làm đủ. Nhưng mà phải nói thẳng như thế, phải nói thật như thế. Cầu an là phải an kiểu nào. Còn nếu kiểu nào đó trường, ban giáo hiệu trường, ban giáo dục tăng ni sẽ nói thẳng rằng là không thể an được. Cầu siêu phải siêu kiểu nào đó. Chứ còn làm tội ác dễ đầy rồi đem bỏ cho 100 triệu hay là 500 triệu rồi nhờ mấy thầy cầu siêu làm sao siêu được. Đó, vấn đề là vấn đề đó. Thế thì là hôm nay tôi là trình bày gọi là tâm sự với Phật tử chút, mong các vị thông cảm cho. Bây giờ tôi mới nói tới cái chuyện của đạo Phật của chúng ta. Các vị lát bước qua đó để coi mấy cái khóa cộng bằng ngón tay cái tay đó. Đồng thời các vị cũng thấy cái lễ đài của ban đại diện làm tới bữa nay là coi cũng được rồi đó. Khá đẹp, long trọng. Thì việc đó là việc chung của chúng ta đâu có sao. Mà cái mà cái điều mà các vị học đó, mà cái này những cái lớp mà mấy mươi năm nay tôi có nói rồi có một số nhớ mà có một số có thể quên, hoặc có số mới chưa nghe. Chứ cái lễ cúng Phật của chúng ta đó, trước hết là ta cảm ơn cái tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc chấp nhận cái ngày rằm tháng tư âm lịch là ngày hội lễ hội Phật giáo, ngày lễ hội tôn giáo. Mà tôn giáo cái ngày rằm tư đây là tôn giáo mà là của Phật giáo. Do vậy cho nên năm nay Thái Lan làm cái lễ này lớn lắm. Rồi tôi nghe, đây là nghe thôi, chứ còn cái đăng ký mà chính thức là tôi chưa có đọc. Có thể là năm tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phật giáo Việt Nam mình đăng ký làm lễ lớn đó, mà có thể là mời nhiều nước trên thế giới, cũng như năm nay bên Thái Lan mời nhiều nước trên thế giới. Mà Phật giáo Việt Nam mình có đi cả bao nhiêu thầy, hiện giờ mấy thầy đang ở bên đó. Mà riêng tôi, trường hiệu trưởng trường này có một cái lá thư riêng mời tôi đi dự cái lễ, mà riêng phần tôi là ở trong cái khối mà để tham dự, để mà trình bày về cái đường lối giáo dục của Phật giáo, để góp phần trong cái đường lối giáo dục Phật giáo của Phật giáo thế giới. Đó là cái lá thư riêng của mình tôi. Còn mời chung của Phật giáo Việt Nam là một lá thư riêng. Bữa nay là cả năm 10 thầy đã đi rồi, tôi cũng không nhớ rồi. Trường tôi có hai vị hiệu phó đi rồi, nhưng tôi thì tôi không đi. Bởi vì cái lúc mà công việc nó nhiều quá vậy, mà tôi đi thì làm sao mà làm cái trường cho được. Cho nên tôi không đi. Thế thì đó là một cái niềm hân hạnh, gọi là vinh hạnh cho Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà tôi nói với Phật tử để ý nè, mình học là phải văn như tư, tư như tu. Cái vinh hạnh đó, đáng quý đó, cái giá trị đáng quý và vinh hạnh đó nó tới cỡ nào mình phải biết. À, về mặt tương đối, về mặt tục đế, về mặt hữu vi thì có vinh hạnh, có giá trị, có được vui mừng, quý trọng. Nhưng mà về mặt tuyệt đối, tôi nói cái này là phải văn như tư, tư như tu nha, phải nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới thực hành, mới tu. Về mặt tuyệt đối á, thì Liên Hiệp Quốc mới có ra sau cái đại chiến, thế giới đại chiến thứ hai, mà cái tổ chức mà UNESCO là một bộ phận ở trong cái Liên Hiệp Quốc. Vậy thì cái người mà được đứng đầu mà khen tặng mà mình vui mừng đó, là sau cái câu chuyện của đạo Phật, học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo cả 2500 năm. Do vậy cho nên cái mừng đó cũng là cái mừng hữu hạn thôi, cái mừng tương đối thôi, cái mừng của hữu vi pháp thôi, chứ không có gì tuyệt đối. Cho nên nếu mà mình làm cái lễ cúng Phật mà tốn hàng 20-30 tỷ, 100 tỷ để cho nó quay cái thế giới, thì đó là mình cũng biểu dương cái gì là cái khả năng của đất nước thì không sao. Nhưng mà nếu mà dân tộc của mình còn thiếu thốn, còn nghèo nàn, thì không nên vì cái vinh hạnh đó, cái khen ngợi đó, cái truy tặng phong tặng đó mà mình bỏ ra cả hàng 20-30 tỷ hay là 100 tỷ, là điều đó không nên. Đấy, vấn đề học là cái chỗ đó. Bài này tôi nói nhiều lần lắm. giả như quán Phật của Như Lai, Phật Thế Gia Liên trong tích tụ. Ngũ trực chúng sanh linh liên cấu đồng chứng Như Lai tịnh thắng thân. Cái ngày mà cái tập quán lâu đời của mình và cái ngày Phật đản cũng có cái lễ phóng thân, đó là quán mật. Quán mật Như Lai sôi nước gột rửa, gột rửa Như Lai. Bởi vì ông Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca đản sanh là một, mà tấm gọi cho ông Phật Thích Ca cũng rất là tấm gọi cho hằng hà sa số chư Phật trong mười phương thế giới, chứ không phải tấm gọi cho một cái ông Phật mà đứng một tay chỉ trên một tay chỉ xuống và như nước đứng quay ra ngoài không, mà là tấm gọi đó nó phải gọi là tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Thiền não được, khiến cho nó xa lìa tất cả những thứ dơ độc của năm thứ tuổi ác đó. Kiếm được là cái thấy thấy đâu cũng điều nặng luôn của đau khổ đó. Thì nó được là tham sân si mạng đi, cho nó trôi đi á. Rồi con sốc này á là khiến cho mọi người ngầm chứ. Như ai anh có tâm đồng chúng như là tận phát thành, chúng con hy vọng rằng mọi người cùng tu, cùng học đạo, cùng hành đạo, cùng chứng đạo để chứng cái pháp thân thân tịnh như là Như Lai, như là Chư Như Lai trong mười phương pháp giới vậy. Bởi vì ai mà học đạo rồi, ai mà có học đạo, có hành đạo đều chứng đạo, đều chứng cái pháp thân thân tịnh giống như mười phương Chư Như Lai đã chứng cầu đó liền luôn. Bởi vì cái Phật dạy rằng tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Ai cũng là Phật hết. Phật dạy rằng tất cả chúng sinh là Phật đã thành. Mọi người đều có một tánh ở trong mọi người. Vì vậy cho nên nếu học đạo hành đạo thì ai cũng đều chứng cái pháp thân thanh tịnh như mười phương chư Phật đã chứng. Bài đó là ai trong chùa nào cũng có tụng hết. Nhưng mà có cái điều là người ta tụng á, người ta làm cái chậu nước, cái thao nước đã chục lít vậy đó, hơn chục lít, hơn 20 lít, người ta để cái lít thật và sơ sơ, tức là cái hình của đồng tử của các nam đứng trên đó, người ta xuống nước người ta rửa, ta rửa rồi đến tụng cái bài này. Chẳng còn ngã thiên quan mạo chi như lai tịnh đi danh nghiệp không biết độ gỗ chữ chân đi đâu đồng chữ như lai tịnh phát thân chẳng còn ngã. Nhưng mà ác nổi là người ta không có học đường rất là hết, người ta chỉ học cái bài đó để tụng niệm thôi, cho nên người ta không biết tụng để làm gì. Tha chân tham sân chân sinh địa tụng dẫn nghiệp tụng quân mạnh chung mùa sân dẫn quân mạnh chung mùa sân. Tại để là vậy nè. Cho nên cái nước đó các Phật tử xin gì bao giờ xin cái nước đó mà uống. Có nha. Uống à. Mà có người xin ra một lần là 4 cái chai có thể. Tôi nói không hề có nghe. Có một cái chùa người ta làm 4 cái tượng đó, 4 cái tượng sơ sơ. Bởi vì Phật tử ta tiếp xúc với nó nhiều quá, nói chừng ông tóc một lần là 4 cái tượng lần thì chỉ chia nó phải là coi như là đỡ 60 lít nước. Mà con ở quê mà cô thấy nước nhiều quá mừng vô cùng luôn. Người đem ra cho chị, người đem hai chai, người đem lít, lấy cái gì để dành cho con cháu nó bệnh nó uống. A Di Đà Phật. Ở trong một cái gia đình mà ông bà cha mẹ mà người tính có hiểu biết quá, còn biết một con đường với cái gì đâu, vậy là lớn quá rồi, là cái đứa con đó nó chết đó, không hề có cái thứ gì đâu hết. Còn có những người mà nó chơi gian xảo hơn á, nó mua dầu thơm cái thịt vô, rồi nó mua dầu gì trên đường cái thịt vô thì về nó uống con nít còn quá khỏi được. Chứ mua dầu thơm là toàn là những cái loại quá chất, để người ta thịt cho thơm cho ngon, cái loại quá chất không, mà thịt cho đâu đó, rồi mà thơm để cho mình múc nước về mình cho con cháu mình uống là tự diệt con cháu này. Mà cái đó đâu có ai nói cho các vị đâu, đâu có ai nói cho các vị. Đó, 4 câu đó là tất cả người trong đất nước Việt Nam này tụng đều có tụng. Còn đây nữa này nè, tìm ra thần lý, bất thần thân, Ta Lan Bảo Giang. Là thọ gian bất thành nghiệp. Hai cái câu này đây nè, các vị học mà biết nha. Theo theo tôi là giáo lý đại thừa liễu nghĩa của đạo Phật, thì ta là thọ gian bất thành nghiệp nghĩa là Phật Thích Ca nhập niết bàn. Nhưng mà sự thật, chúng ta ngồi đây là ngồi trong lòng Phật, ngồi trong hào quang của Phật, ngồi gần với Phật, trong tầng tay của Như Lai xoa đầu. Nếu chúng ta có tu giới, tu định, tu tuệ, tu giải thoát, tu giải thoát tri kiến, thì chúng ta sẽ được Như Lai lấy tay và xoa đầu, lấy y mà cầm, và chúng ta ngồi cùng với Như Lai. Chứ không phải Như Lai diệt độ trong năm 2551 năm như miệng của người ta nói. Cho nên ta là họ gian bất thành nghiệp. Tùy gia thành lý bất thành sanh. Nếu chúng ta có thật, chúng ta phải hiểu thật đây là thật chư Như Lai. Ngã chư quán Phật chư Như Lai. Phật này là Phật pháp thân. Hiện giờ pháp thân của Như Như Lai vẫn hiện hữu và tồn tại. Nếu chúng ta học giới, học định, học tuệ, có tu tập giải thoát, giải thoát gì kia, chúng ta có dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chúng ta có tu tập bố thí, thì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định, và trí tuệ, thì chúng ta được Như Lai gờ đầu đi mà cầm, và chúng ta cùng ngồi một chiếu Như Như Lai. Cho nên không phải ông Phật mà chỉ sinh ở trong cái thành tiền nhân lý của Hoàng hậu Ma Gia cũng vô tình thản đâu. Và Như Lai là tình diệt rồi, cho tới bây giờ ta là thọ gian bất tận diệt, Như Lai chưa có mất gì đâu. Cho nên đừng có tưởng đâu mình làm những điều bất nhân tích đức xa Như Lai rồi mình là khỏi bị Như Lai bỏ tất. Không có, Như Lai vẫn còn. Học cái đó mới gọi là học thật đó. Bất sinh bất diệt lão phù nào Phật không có sinh, không có lúc nào gọi là sinh, cũng như không có lúc nào gọi là diệt. Đó là pháp thân Phật hiện hữu tồn tại, vĩnh cửu trong quá khứ, vĩnh cửu trong hiện tại và vĩnh cửu trong tương lai. Phải hiểu Phật như vậy mới gọi là người đệ tử hiểu Phật. Bất sinh bất diệt là chủ đạo. Thích Ca Mâu Ni không hề có chết. Còn cái câu này là gì đúng không? Cái câu này khó lắm. Bạn vô cùng sanh tất cả. Hút thủy đủ lợi thì ngoài lại bóng phúc đi qua tùng. thì gia đình biến mất tại sao? Mà như là hiện hữu tồn tại từ vô thể diễn biến được chưa? Ta là thời gian bất thành nhiệm. Người ta nhìn thấy rằng là Thế Tôn nhập diệt gặp chúng ta hôm nay là 2051 năm. Mà kỳ thật như là hiện hữu và tồn tại. Bất thành nhiệm mà không có mất bao giờ. Bởi vì nó là thật, nó là thật tất, thật là thật như lai. Nhãn chung các tiết trùng trên tiết tình mạng như cung sân tất cả. Khi nào mà ta thấy rằng là trong cái cung vua tình mạng mà sân ra thấy tử cái sạc na đấy, là ta nhìn bằng con mắt bị mũi rớt rồi đó. Câu này nhãn chung các tiết trùng trên tiết. Nếu Phật tử nào, tu sĩ nào và tu Phật nào mà chỉ biết rằng Phật Thích Ca là chỉ sân ở trong đó là cung vô tình hạng thôi. Thế thì tất cả là sân trong cung vô tình hạng. Chỉ có lúc đó mới có thắng tự lực, tất cả là sân trong cung vô tình hạng, con hoàng hậu Ma Gia thôi. Thì người đó là bị bụi rớt trong con mắt. Tịnh Phật Dương Cung Sân Tân Đạt thấy hiểu biết như vậy là bụi rớt trong con mắt, nghĩa là không phải thấy biết được sự thật. Nếu biết được sự thật phải hiểu rằng là tùy gia thần lý bất tạnh, bất tạnh đó, ta la thời gian bất tạnh. Việc thấy như vậy, hiểu như vậy là bụi không có rớt trong con mắt. Còn thấy rằng là thái tây tân đặt ra là chỉ là người sinh ở trong cung vua tịnh phạn, con của hoàng hậu Ma Gia của vua tịnh phạn là người đó, coi chừng phải học lại, phải tư duy quán chiếu lại chứ học như vậy mà lại cái ông đó rồi tóc ẩm rồi lấy nước uống chỉ là tự diệt con cháu mình thôi, chứ trong cái hình đó không hề có linh thiêng gì trong đó hết. Cho nên đừng có tin nước uống đó. Cũng không phải lại đâu, cái ông đức như là một đứa sơ sinh đó, gọi là quan trọng, không có quan trọng đâu. Làm thì làm gọi là kỷ niệm, gọi là kỷ niệm, cũng nhớ, nhắc lại cho mà tự nhớ. Nhưng mà cái nhắc lại đó, nếu mà mình tổ chức buổi giảng về đồng học là tôi nhớ kỹ hơn nhiều. Rồi làm như vậy để vô tình đó nha, vô tình á. Một năm là Phật có thể đến, phải bị phơi đến mấy ngày. Trời Phật ơi, là Phật mà không yên thân. Một năm thì phơi đến mấy ngày thì bây giờ bắt đầu phơi đến rồi. Bao nhiêu cái đất nước Việt Nam thì bây giờ nó bắt đầu bị phơi đến cả cơ thể của mình. Ở ngoài mưa mà nắng vậy mà Phật tội thần duyên rồi nó bắt thành đạo như thế. Nhưng mà mình nói vậy không phải, người ta nói là nó là kỷ niệm để tự nhiên tiêu biểu thì cũng được đi. Nhưng mà học làm như vậy rồi là phải học cái tính kỷ niệm gì để rồi qua ngày cái lễ Phật đản rồi mình ngồi ở nhà mình mà cũng có Phật Thích Ca mới sanh về cho mình lại. Mình ngồi trong nhà mình, trong cái phòng thờ của mình hoặc là trong buồn ngủ của mình cũng được, mà cũng có Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn để cho mình chiêm ngưỡng. À, như vậy là Phật đó là Phật gì? Đó là quán Phật chư như, chư Như Lai. Ông Phật Thích Ca rất là đại diện cho chư Như Lai, đại diện cho tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Nó là một cái khối phước đức thanh tịnh trang nghiêm. Đó là cái Phật tất mà mười phương chư Phật đều có giống như vậy. Đó, phải học vậy. Học vậy thì các chị không phải ngay cái ngày lễ Phật đản mới có Phật cho mình lại. Không phải ngày lễ Phật ngay cái ngày lễ Phật chúng bạn mới có Phật cho mình lại. Cũng không phải là phải chứng ngay cái tượng của Phật nào đó mình lại mới gọi là Phật. Phật nào là phải học vậy. Cho nên ta mới là giáo dục tâm lý chứ. Giáo dục tâm lý là phải giáo dục học những cái phong cách như vậy. Thế còn dạo đầu thì có cái vô rồi gọi là thượng tọa là cái lúc là thượng tọa tâm học trường nào hết, không học lớp học học nào hết. Thì nói vậy không, mà Phật tử tin là chết, chết con chết cháu. cho uống vào cái nước một năm mới sống một lần. Cho nên là ta học cái bài này nha, để một cảnh sắp tới rồi đó. Mà ở lại các vị có cái gì đấy có cần chưa đi làm cho mà. Nhưng mà nó có chung ở thành phố này á, hình như là nhiều người biết được cái đó, cho nên là không có lấy. Chứ ở quyền lấy dữ lắm, lấy ít là buồn á, ai mà lấy nhiều thì vui lắm, để dành, còn lấy được ít là buồn lắm. Cái đó là cái mà bổ phận của các thầy, bổ phận của những vị tu sĩ phải triển khai cái đó. Tăng ni phải nói cho được cái đó, phải dạy cho được cái đó thì mới gọi là người đệ tử Phật, mới cùng có lễ trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Cái cạnh tranh kiện tụng chùa chiền là cái gì? Tôi người ta thấy người ta tưởng cho tôi là bị quậy cảnh chùa chiền là kiện, chứ không phải kiện tôi. Đừng tưởng là tưởng tôi không bao giờ kiện. Tôi đứng ra cái vai trò của Hà Nội Phật giáo Việt Nam, Hà Nội đứng bên lẽ phải, giữ được lẽ phải thì tôi còn đại diện cho Hà Nội. Hà Nội không đứng bên lẽ phải, không giữ được lẽ phải thì tôi không hề có mất mát. Dầu lâu từ thăm đó phải trở về vô, phải đi vô rừng ngồi gốc cây mà cũng không hề có ân hận và cũng không hề phải có mất mát chút xíu nào. Cho nên quý vị mình cảnh đừng tưởng trong này chứng được cái vô sự không, không có cái gì để dịch đâu, không có cái gì để cho ban đại diện Phật giáo quận chính này dịch đâu. Bây giờ hết giờ rồi. Thank you.